Chương 2952, Bạch Cốt Cự Vượn. Bùm, hỏa hoa tung tóe, mỗi hỏa hoa có thể đánh xuyên mặt đất, vô số hỏa hoa bắn ra như tận thế. Nó rơi xuống đất làm vô số dung nham tuôn ra. Cảnh tượng khiến người ta sợ hãi không dám tới gần. Thượng thần cách xa chiến trường, Bạch Cốt Cự Vượn xòe bàn tay to, năm ngón tay phòng tuyệt thiên địa, nhắm mắt chặn kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Bạch Cốt Cự Vượn sừng sững không nhúc nhích, kiếm của đại đế không thể chặt đứt ngón tay nó. Ông ngòng ngòng ngòng, tử ấn của Lý Thất Dạ hiện hiện, tử khí cuộn trào không dứt. Đinh đinh đinh đinh là tiếng pháp tắc dấu ấn tử trương rơi trên người Bạch Cốt Tử Vượn. Bạch Cốt Tử Vượn giống to gru, vàng ra tiếng xèo xèo, xương trắng hiếu mọc xa lông. Thời gian ngắn, một con vượn to sống nhảy ra xuất hiện trước mặt mọi người. Con vượn to lớn không gì sánh bằng, lông vàng kim, nhìn từ xa như núi vàng khổng lồ, tỏa ánh sáng vàng hấp dẫn. Bạch Cốt Cự Vượn to lớn không gì sánh vàng, nhìn vô cùng hùng vĩ, mắt như mặt trời lấp lánh, ánh sáng nóng cháy vô cùng. Cứ vẫn như vậy, không cần động tác chiều thức gì cũng có thể đánh nát đất đai. Bạch Cốt Cự Vượn như thế sống lại, mọi người tròn xoe mắt. Trên đời có luân hồi sống lại, mọc thịt trên xương trắng sao? Đương nhiên Bạch Cốt Cự Vượn không thực sự hồi sinh, chỉ nhờ từ trước kia nó trở về trạng thái trước kia. Sự thật nó vẫn chỉ là xương trắng. Điều này không lừa được mắt Cuồng Thiểu Thiên Đế. Chỉ là ảo giác không là gì. Hắn thấy được cự vượn trước mắt chỉ là bộ xương trắng, nên thiên mệnh uy lăng bát phương, lực lượng vô cùng vô tận chút xuống. Đình kiếm ngân không dứt, ba thành trưởng kiếm chém xuống, hợp nhất chém vạn đạo, diệt luân hồi, hủy ba ngàn thế giới. Và nhát kiếm này không kiếp sao không luân hồi, tất cả thành mây khói. Cự vượn lại giống to rào. Bạch Cốt Cự Vượn há mồm phun ra ánh sáng trời trăng, ánh sáng bắn lên cao chói lóa, mọi thứ đều bị lu mờ. Ánh sáng này là tinh hoa nhật nguyệt, không phải một tinh hoa nhật nguyệt mà là vô số trời trăng bị luốt, bị luyện hóa thành tinh hoa. Ánh sáng như thế có thể xuyên suốt dòng thời gian, uy lực vô cùng. Đinh, ánh sáng trời trăng chặn ba cái thanh trường kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Lý Thất Dạ lười chú ý đến Cuồng Thiểu Thiên Đế, người như gã không đáng để hắn tốn thời gian. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cứ chơi từ từ đi. Lý Thất Dạ nói xong, mắt nhóm Thích Cổ Lâm xoay người đi. Thế Lý Thất Dạ định đi, Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to một tiếng, đi đâu? Đinh, trường kiếm phá không, nguy nga vô thượng muốn chặn đường Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ từ đến cuối không nhìn thẳng vào Cuồng Thiểu Thiên Đế. Xoẹt, tiếng xé gió, trường kiếm chưa ngăn được Lý Thất Dạ thì ánh sáng trời trăng của cự vượn tới, vượt qua thời không, bắn hướng thiên mệnh Cuồng Thiểu Thiên Đế. Cuồng Thiểu Thiên Đế hoàn toàn biến sắc. Đinh, kiếm chém luân hồi, Cuồng Thiểu Thiên Đế không rảnh tay ngăn cản Lý Thất Dạ, gã chém nát kiếm vào luồng sáng. Nếu hắn không quay lại tự cứu thì thiên mệnh bị tổn hại nặng. Với đại đế thiên vương thì thiên mệnh đại biểu hết thảy, nếu thiên mệnh bị tổn hại nặng khó mà tưởng tượng hậu quả. Thoáng chốc Cuồng Thiểu Thiên Đế và cự vượn đánh nhau, trơ mắt nhìn Lý Thất Dạ ung dung rời đi. Đám người chứng kiến rung động không nói nên lời. Trừ chính đại đế thiên vương ra, mấy ai dám coi rẻ đại đế thiên vương như vậy. Huống chi Lý Thất Dạ chưa phòng thần thành đế, hắn không chỉ coi khinh Cuồng Thiểu Thiên Đế, có thể nói hắn không thèm để gã vào mắt. Nhưng Lý Thất Dạ nói Cuồng Thiểu Thiên Đế chỉ là chó mèo trong mắt hắn. Lý Thất Dạ không chỉ nói hắn làm được, đây không phải là vô địch ngông cuồng mà thực vô địch, nên là nhiều người giận tóc gáy. Lý Thất Dạ này quá hùng hãn, nhìn bóng lưng hắn khuất xa có thượng thần đầy nghi ngờ. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Một vãn bối vô sành dám coi rẻ đại đế thiên vương, dù chỉ là một thiên mệnh vẫn là đại đế thiên vương. Lý Thất Dạ rời khỏi Thích Hồn Lâm là mang theo Tề Lâm Đế Nữ đi theo. Đại ca vô địch, giơ tay một cái là trấn áp đại đế tiền vương. Hóa thất tuổi theo há mồm nịnh, Lý Thất Dạ cười toe toét. Sao đại ca không chém Cuồng Thiểu Thiên Đế đi để dựng uy danh vô thượng của đại ca? Lý Thất Dạ vô cảm trước lời lịnh nọt hớn của Võ Thất. Ai cho người rời đi? Bị Lý Thất Dạ liếc qua, Võ Thất ấp úng. À, thế vậy Thích Hồn Lâm tiến tới xin tội cứu Võ Thất thoát nạn. Công tử, trách tiểu lão không chăm sóc chu toàn mới xảy ra như vậy. Lý Thất Dạ không nói, lạnh lùng liếc Thích Hồn Lâm, làm gã sợ hãi không nói tiếp được nữa. Thích Hồn Lâm là thượng thần ba đồ đằng, cuộc đời trải qua vô số sóng gió, sống chết gặp bao loại người, giờ chỉ một ánh mắt của Lý Thất Dạ lại làm lòng hắn sợ hãi. Dù Thích Hồn Lâm là thượng thần, nhân vật thế hệ trước này chỉ biết ngậm miệng không dám lên tiếng. Thích Hồn Lâm như ván bối, tay rủ xuống đứng sang bên không dám bênh Võ Thất. rồi lỗi của ta. Võ Thất là tim đập chân run cắn răng. Là ta năn nỉ thích tiền bối dẫn đi xem cuồng thiểu thiên hết toàn là lỗi của ta. Ở nhà Võ Thất rất bướng bỉnh, các trưởng bối nhức đầu với gã. Võ Thất nghịch ngợm da dày thịt béo không sợ bị trưởng bối đánh, nên là đôi khi trưởng bối Long Thành bó tay với gã. Nhưng Lý Thất Dạ liếc qua một cái, Võ Thất ngoan đến mấy cũng thầm run, gã như còn nít làm sai chuyện ngoan ngoãn xin lỗi. Lý Thất Dạ lại thản nhiên: trong Viễn Hoàng có nhiều quái vật khát máu, lần sau ta ném ngươi vào ổ cho ác màn. Võ Thất không dám ho hết câu nào, phập phồng lo sợ cúi gằm mặt. Lý Thất Dạ làm biếng mắng họ, tiếp tục tiến tới. Nhóm Thích Cổ Lâm lật đật chạy theo không dám thở mạnh. Thoạt trông Lý Thất Dạ nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng mà giờ đây cả đám như vãn bối theo lưng hắn. Đi sau lưng Lý Thế Giả, Võ Phượng Ảnh khẽ hừ một tiếng vỗ đầu Võ Thất, lườm gã nhỏ giọng mắng: tại người sinh sự. Võ Thất hiếm khi không dám cãi, nếu là trước kia là đá mồm trêu chọc tỉ tỉ. Lý Thế Giả dẫn nhóm Thích Hồn Lâm không đi sâu vào Viễn Hoang mà trở lại số hiệu Vạn Cổ. Khi hắn quay về, thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ tự mình chào đón hắn, đột nhiên về làm thuyền trưởng bất ngờ. Hắn kêu nhóm Thích Hồn Lâm đi xuống, nói với thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ: đại đế tiên vương của các người ở đâu? Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ trả lời ngay: bẩm tiên trưởng, các bệ hạ trong động phủ, họ nghe theo tiên trưởng dặn dò không dám dòm ngó. Lý Thất Dạ gật đầu viết thư cho thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ, lạnh nhạt nói: sao nói cho đại đế tiên vương các người nhanh. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ tiêm rất cái bịch cùng kính cất thư. Chương 2953: lựa chọn của Thiên Hoàng công chúa. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ cẩn thận cẩn trọng nói: tiên trưởng yên tâm, tiểu nhân đưa đến ngay. Lý Thất Dạ phất tay: đi đi. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ sắp rời đi, Lý Thất Dạ kêu lại lạnh nhạt nói: phải rồi, nếu người có đệ tử trong Viễn Hoàng kêu họ rút lui đi, nếu như ở đó đừng trách ta không nhắc một tiếng. Tiểu nhân hiểu. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ tìm rớt cái bịch biết sắp xảy ra chuyện lớn, cùng kính vai hướng Lý Thất Dạ bỏ đi ngay. Thuyền trưởng số hiệu Vạn Cổ rời khỏi Lý Thất Dạ đứng lên. Khi bọn họ rời khỏi số hiệu Vạn Cổ, Tể Lâm đế nữ hỏi: chúng ta đi đâu? Lý Thất Dạ lại thản nhiên nói: đi xem qua một kim qua thành đại đế. Đám người Thích Hồn Lâm lòng rung động, kim qua sắp thành thiên đế. Lý Thất Dạ cố tỉnh lên vào lúc này. Phó Thất hưng phấn hỏi: hả, đã có định đánh kim qua bầm giật sao? Phó Thất xoa tay: chờ khi kim qua thành thụ thiên đế rồi đại ca mới đánh hắn tả tơi. Từ nay trên đời ai dám chọc vào đại ca hả? Kim qua thành đại đế thiên vương Vạn Cổ tới nay thứ nhất mới trở thành người thiên đế bị người ta đẻ đầu đánh. Tưởng tượng ra cảnh đó làm Võ Thất hưng phấn, xem vị thiên đế bị người ta đánh rơi răng đầy đất khiến người ta rung động biết bao. Kim qua thành đế trong Viễn Hoàng là chuyện hiếm thấy, đây cũng xem như hợp tình hợp lý. Bởi lần đầu tiên thành đế bị nhóm nhân thánh thử kích, kim qua thất bại bỏ lỡ cơ hội một lần. Vì lần này thành đế có thể nói chiến vương thế gia tốn rất nhiều tâm huyết. Chiến vương thế gia không chỉ mời tất cả lão tổ thiên đế của họ, thiên tộc cũng được đại đế khác hứa hẹn nếu mà cần thiết thì mọi người sẽ hộ đạo cho gã. Lần này kim qua thành đạo có đại đế hộ đạo cho, có thể nói mọi sự an toàn. Nhưng đại đế tiên vương sẽ không dễ rời khỏi tham tác chi địa, vì vậy kim qua thành đạo phải trong tham tác chi địa. Cuối cùng chiến vương thế gia chọn Viễn Hoàng cho kim qua. Nơi kim qua thành đạo là trên thần nhạc siêu khổng lồ, chiến vương thế gia là dựng đàn to cao cao, đàn to như đó hoa sen khổng lồ nở rộ trên bầu trời, kim qua ở trong đó. Trăm vạn đại quân canh giữ nơi đây, thần nhạc bị vây chặt không chừa kẽ hở. Chiến vương thế gia khắc phù văn đại đế bày ra chiến trận, đại đế tuyệt vọng vô song tại đây. Trừ trăm vạn đại quân bao kín thần nhạc xa, còn có các thượng thần của chiến vương thế gia tự mình tọa trấn mỗi cửa ải quan trọng. Thần nhạc như thể toát ra khí tức túc sát khủng bố vô biên, bất cứ ai đến gần đều là bị nghiền nát ngay. Vì có vụ thừa kích lần trước nên chiến vương thế gia rất cẩn trọng trong lần này, không cho phép bất cứ người nào thư kích kim qua chịu tải thiên mệnh. Vì vậy nhiều cường giả tu sĩ tới xem quá trình kim qua chịu tải thiên mệnh, không ai được tới gần. Mà người nhìn từ xa không hy vọng bị chiến vương thế gia coi là kẻ thù. Có trăm vạn đại quân bao vây, các thượng thần tự mình tọa trấn, ai dục dịch chết ngay, dù là thượng thần cũng không dám gây sự lúc này. Cái gốc mấy cũng hiểu rằng giờ phút then chốt kiếm chuyện với chiến vương thế gia là thù không đội trời chung. Chiến vương thế gia là liều mạng trời tới cùng. Nhưng lúc này một người không ngập thời trên thần nhạc đột nhiên xuất hiện. Người đó chậm bước hướng thần nhạc. Thần nhạc bây giờ vắng vẻ điều hưu, mỗi một con mối bay tới gần cũng bị trăm vạn đại quân chiến vương thế gia theo dõi nói chi người sống. Vì vậy khi một người đứng xuất hiện đằng trước thần nhạc liền hấp dẫn ánh mắt mọi người, dù là người đứng quan sát từ xa trăm vạn đại quân vây kín. Khoảnh khắc đó cặp mắt mọi người nhìn chăm chăm, chỉ ánh mắt đã nhấn chìm người tới. Tới người xuất hiện trước thần nhạc có người nhận ra là Lịch hét to một tiếng: "Là đệ nhất hung nhân!" Nhìn đệ nhất hung nhân Lý Tất Dạ xuất hiện trước thần nhạc, mọi người húp một ngụm khí lạnh. Lý Tất Dạ đến quá đúng lúc, cố tình tới chỗ này trước khi Kim Qua chịu tài thiên mệnh, tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn cùng Kim Qua có thù lớn, người ở thiên hạ đều biết. Trước đó Lý Tất Dạ cùng Kim Qua từng so đấu, giờ hắn lại đến hỏi sao không khiến người ta kinh ngạc. Thấy Lý Tất Dạ xuất hiện có người thì thào: "Đệ nhất hung nhân muốn trở thành nhân thánh thứ hai sao? Trước kia nhân thánh cùng cường giả bách tộc thư kích Kim Qua, hiện tại đệ nhất hung nhân cũng muốn lặp lại điều này." Đệ nhất hùng nhân giữ tận hơn nhân thánh nhiều, nhân thánh có nhóm đạp tinh thượng thần hết sức trợ giúp. Một lão tổ đại giáo cười khổ: "Giờ đệ nhất hùng nhân đơn độc một mình hùng hãn như thế thì nhân thánh cũng không có cách sánh bằng." Khi Lý Thất Giả đứng trước thần nhạc, phút trước mọi người ngừng thở cảm thấy bão táp sắp tới, đại chiến kinh thiên động địa sắp đến. 900 vạn đại quân của chiến vương thế gia cũng căng thẳng, các cặp mắt nhìn Lý Thất Giả chăm chăm. Không nói tới trăm vạn đại quân, các thượng thần chiến vương thế gia cũng căng thẳng thần kinh, mắt họ sáng ngời nhìn Lý Thất Giả chăm chú. Vì trăm vạn đại quân nhìn, các thượng thần không rời mắt, nhưng Lý Thất Giả lại ung dung ngước nhìn Kim Qua trên trời. Kim Qua đứng trên đàn to, tập trung tất cả tinh thần chờ đợi thiên mệnh đến. Bầu trời rực rỡ, chảy xuôi ánh sáng lấp lánh vô cùng, vô tận sự sống tập tam châu tụ tập tại đây. Kim Qua hết sức ứng đối thiên mệnh sắp tới. Gã là người có dã tâm không đơn giản, chịu tải thiên mệnh còn muốn một lần chịu tải 4 thiên mệnh. Với đại đế thiên vương thập tam châu, một lần chịu tải 4 thiên mệnh là một loại cực hạn. Bởi đại đế thiên vương trong một thời đại chỉ có 3 lần cơ hội chịu tải thiên mệnh. Nhưng một lần chịu tải 4 thiên mệnh tức là có cơ hội thành đại đế thiên vương 12 thiên mệnh. Kim Qua đã bỏ lỡ một lần nhưng có dã tâm lớn, chịu tải 4 thiên mệnh có thể trở thành đại đế thiên vương 8 thiên mệnh. Lý Thất Giả thu tầm mắt cười cười đi hướng thần nhạc, thản nhiên như không, trăm vạn đại quân như không tồn tại. Thanh âm xếp hàng ngay ngắn vàng, tất cả cường giả trăm vạn đại quân cùng lúc điều chỉnh phương hướng ngắm ngay Lý Thất Giả. Trăm vạn đại quân dường cùng bạt kiếm khí tức túc sát tràn ngập thiên địa khiến vô số cường giả run rẩy. Thấy cảnh này có người thì thào: "Sắp chiến rồi." Chợt một thanh âm trong trẻo vàng: "Khoan đã." Có người lộ mặt trong thiên quân vạn mã, là nữ nhân phong hoa tuyệt thế, trên đầu treo cao ba đồ đằng, nàng mặc giáp, tay cầm chiến qua, khoác nhung trang, thần thái cực kỳ trang trọng. Thấy nữ nhân lộ mặt, đám người giật mình kêu: "Là thiên hoàng công chúa!" Khiến người ta ngạc nhiên, thiên hoàng công chúa là thượng thần ba đồ đằng. Chương 1954. Trong phút chốc rất nhiều người quay qua ngó nhau. Uy danh Kim Qua không cần nói nhiều, gã là nổi tiếng khoai sánh bằng. Không ngờ thiên hoàng công chúa là thượng thần ba đồ đằng, khiến người ta khó tin. Mấy năm nay thiên hoàng công chúa ít khi lộ mặt, nàng sâu trong chiến vương thế gia thay Kim Qua quản lý công việc. Không ai ngờ nàng lại là thượng thần ba đồ đằng. Ai cũng bất ngờ, trẻ tuổi thành thượng thần là chuyện chấn động. Nếu thiên hoàng công chúa chịu ra ngoài lộ mặt, uy danh tuyệt đối không thua Tần Bách Lý. Trong thiên hoàng công chúa đột nhiên đứng ra ở đây, căng thẳng khí đến tột đỉnh. Người thiên hạ biết thiên hoàng công chúa và đệ nhất hôn nhân có thù. Đệ nhất hôn nhân giết đệ đệ phụ thân thiên hoàng công chúa, không ai buông bỏ được thù hận đó. Thiên hoàng công chúa chậm rãi đi ra xuống thần nhạc. Khi mà thiên hoàng công chúa đi đến ải cuối, thượng thần trấn thủ nơi này nghiêm túc, điện hạ chú trọng an nguy. Vẻ mặt thiên hoàng công chúa trịnh trọng: "Lão tổ đệ tử biết, đệ tử nguyện hóa giải thù hận này." Thượng thần lặng im. Cuối cùng thiên hoàng công chúa đi ra. Chàng vút trong vô số đôi mắt nhìn tình hình, theo dõi từng hành động của thiên hoàng công chúa. Thiên hoàng công chúa tới trước mặt Lý Thất Giả, nàng nhìn thẳng vào hắn không sợ hãi, bình tĩnh. Lý Thất Giả cười: "Rất đáng khen, can đảm hơn thiên hoàng công tử." Thiên Hoàng công chúa từ từ đặt xuống chiến quạt trong tay gặp người hướng Lý Thất Dạ trang trọng. Lý công tử và ta có thù lớn là việc giữa hai ta, không liên quan đến phụ quân ta. Phụ thân đệ đệ ta chết trong tay Lý công tử, chuyện này ta không trách ai, chỉ trách học nghệ không tình không thể đo lường đại thế. Ân oán thế gian không nhất định phải trả thù nhau, thù hận trước kia đã hình thành không ai thay đổi được quá khứ, nhưng ta nguyện ý buông thù hận quá khứ, khiến quá khứ như mây khói. Dù ngày ta và phu quân không thể trở thành bằng hữu với Lý công tử, nhưng không cần thiết phải trở thành kẻ thù đời đời giết nhau. Ta hy vọng lửa chiến này trôi qua theo cái chết của phụ thân ta. Ta không mong chiến hỏa thiêu đốt đến Thiên Hoàng quốc hay phụ quân ta. Ta nguyện ý hóa giải ân oán này trước khi phụ thân đã mất của ta không biết tiến lùi. Ta là vô cùng tiếc nuối vì điều này, cũng xin lỗi Lý công tử. Không biết Lý công tử nguyện ý hòa giải thù hận không? Thiên Hoàng công chúa cúi thấp đầu, vẻ mặt nghiêm nghị trịnh trọng. Cảnh tựa làm thiên địa tĩnh lặng, mọi người đều xem Thiên Hoàng công chúa. Lời nàng nói ra làm đám người rung động. Đệ đệ cùng phụ thân nàng chết trong tay Lý Thất Dạ, nhưng hôm nay nàng không chỉ là nguyện ý hòa giải thù hận trước mặt, còn xin lỗi Lý công tử. Chuyện này rung động hồn người biết bao. Người không chấp nhận được thì cho rằng Thiên Hoàng công chúa quá yếu đuối, muốn tiêu trừ ân oán với kẻ thù không đội trời chung, còn xin lỗi cái chết của mình, phụ thân mình. Đây là biểu hiện yếu đuối khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng một số lão tổ trải qua sóng to gió lớn thì gật gù, bởi họ xem hiểu thế cục Lý Thất Dạ nổi lên là điều không thể đỡ. Nếu hắn không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tương lai chắc chắn vô địch đương thời, không ai ngăn được bước chân hắn. Hiện tại Thiên Hoàng công chúa chịu tiêu trừ ân oán với Lý Thất Dạ, nàng không hy vọng chiến hỏa tiếp tục ở Thiên Hoàng quốc, càng không muốn lây lan đến chiến vương thế gia. Thế cảnh này mọi người hít thở cũng phải nín, tập trung tinh thần xem Thiên Hoàng công chúa cùng Lý Thất Dạ. Đám người dù giật mình vì Thiên Hoàng công chúa tỏ ra yếu thế hay khâm phục trí tuệ nàng, giữa phút này mọi người là chờ đợi câu trả lời từ Lý Thất Dạ. Mọi người muốn biết Thiên Hoàng công chúa tỏ ra yếu thế rốt cuộc Lý Thất Dạ xóa bỏ ân oán không. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Hoàng công chúa cười, người biết điều mới là tuấn kiệt. Nỗi đau mất phụ thân, nếu nàng chịu bỏ qua ta có tính toán chi li thì quá hẹp hòi. Thôi, người mất theo xóa bài đi, ân oán từ nay xóa bỏ. Thiên Hoàng công chúa hít sâu cùng kính khom người hướng Lý Thất Dạ. Lý công tử khoan hồng độ lượng, tiểu nữ tử xin cảm ơn. Thế kết quả này người chiến vương thế gia hay cường giả tù sĩ đứng xa xem là chìm trong thinh lặng. Có người cảm thấy Thiên Hoàng công chúa quá yếu đuối, thù giết phụ thân hay là đệ đệ cứ thế xóa. Đổi lại là người khác e chịu không nổi không nuốt trôi cục tức. Nên càng nhiều người không cho rằng Thiên Hoàng công chúa biểu hiện yếu đuối, đặc biệt các lão tổ trải qua sóng gió càng thấy nàng thông minh. Thiên Hoàng công chúa gả đến chiến vương thế gia làm sâu, nàng không thể mang ân oán nhà mẹ đẻ đến chiến vương thế gia, không bị tù hận nhà mẹ đẻ mà dẫn tới chiến hỏa đốt tới chiến vương thế gia. Nàng lấy đại cục làm trọng, không hề quên thân phận mình, không thể quên mình là dâu chiến vương thế gia. Thiên Hoàng công chúa gả tới chiến vương thế gia không chỉ để hưởng vinh hòa phú quý, nàng gánh vác một phần trách nhiệm đặt lợi ích chiến vương thế gia lên đầu. Nàng được nhiều lão tổ thậm chí đại đế của chiến vương thế gia công nhận không dễ, nàng có địa vị hôm nay chắc chắn có chỗ hơn người. Lý Thất Dạ cười cười đi hướng ngọn núi. Khi Lý Thất Dạ cất bước, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng, các lão tổ canh trường cửa ải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Khoảnh khắc đó không khí lại căng thẳng, trăm vạn đại quân chiến vương thế gia dương cung bạt kiếm. Lý Thất Dạ đã đồng ý xóa bỏ ân oán với Thiên Hoàng công chúa, nhưng hắn không nói là không thừa kích kim qua thành đế, hỏi sao không khiến trăm vạn đại quân chiến vương thế gia căng thẳng thần kinh. Sự thật rất nhiều người xem Lý Thất Dạ đi lên là nín thở, tưởng hắn định thừa kích kim qua chịu tải thiên mệnh. Khi các lão tổ chiến vương thế gia dương cung bạt kiếm thì Thiên Hoàng công chúa đứng phía xa lắc nhẹ đầu sai hiệu đừng dục dịch. Các lão tổ chiến vương thế gia dò dự cuối cùng, két một tiếng, lão tổ chiến vương thế gia mở cửa ải thả Lý Thất Dạ vào. Lý Thất Dạ thế vậy cười khẽ bước qua cửa ải ung dung lên núi. Nhìn Lý Thất Dạ đi bộ vào trong trăm vạn đại quân chiến vương thế gia, không biết bao người đổ mồ hôi lạnh dùm hắn, chẳng khác nào là xê vào miệng cọp. Một mình vào trăm vạn đại quân sơ sẩy một cái nào bị trăm vạn đại quân khốn chết. Không chỉ người ngoài căng thẳng, chính trăm vạn đại quân chiến vương thế gia cũng hồi hộp. Họ siết chặt binh khí trong tay. Thì Lý Thất Dạ đi trong trăm vạn đại quân thì bọn họ dễ dàng hình thế bao vây tấn công hắn, nhưng cũng sợ Lý Thất Dạ đột nhiên làm khó dễ tấn công họ. Chương 2955 Bốn Thiên Đế. Lý Thất Dạ leo lên núi, đứng trước tế đài, nhìn qua kim qua trên tế đài. Kim qua tập trung tinh thần cảm nhận lực lượng thiên địa lỏng không vấn vương, dù Lý Thất Dạ đến cũng không làm gáp phân tâm. Lúc này lòng bàn tay dịn mồ hôi lạnh, không phải người ngoài mà là trăm vạn đại quân chiến vương thế gia, tất cả lão tổ nín thở căng thẳng thần kinh. Họ cảm thấy thả Lý Thất Dạ vào là chuyện cực kỳ mạo hiểm. Lỡ Lý Thất Dạ đột nhiên tấn công kim qua thì sao? Đây là mạo hiểm không thể đo lường cho chiến vương thế gia. Lý Thất Dạ ngước nhìn trời mỉm cười nhàn nhã. Các người thấy nên mở cửa nghênh tiếp hay để ta đích thân giết lên? Lý Thất Dạ nói xong muốn bề tĩnh lặng, người ngoài nghe không hiểu hắn đang nói chuyện với ai. Chợt vang tiếng vù vù, phù văn đại đế nổi lên dưới chân Lý Thất Dạ, phù văn tựa cánh cửa. Ong ong ong ong, Lý Thất Dạ chợt biến mất như là chưa từng xuất hiện. Lý Thất Dạ đột nhiên biến mất khiến cho đám người cường giả tu sĩ quan sát từ xa ngơ ngác ngó nhau không hiểu chuyện gì. Các lão tổ chiến vương thế gia biết hết, họ biết chuyện gì mới là thầm thở phào. Phương xa nhiều cường giả tu sĩ quan sát một đại nhân vật cấp lão tổ hiểu ngạch có chuyện gì dùng mình. Đại đế chiến vương thế gia có mặt tại đây. Nhiều cường giả tu sĩ biết chiến vương thế gia có 5 đại đế, còn vỗ ngực bảo 5 vị đại đế vẫn sống trên đời. Thử nghĩ xem là khi đối diện 5 vị đại đế là khủng bố cỡ nào biết bao. Huống chi chiến vương thế gia, chiến vương thiên đế, thủy tổ của chiến vương thế gia là đại đế 10 thiên mệnh. Hậu bối không thể tưởng tượng nổi sự cường đại đó. Tưởng tượng Lý Thất Dạ gặp một đại đế của chiến vương thế gia làm đám người lòng thầm sợ hãi. Một người đơn độc gặp mấy cái đại đế, đổi lại người khác e rằng sợ vỡ mật. Nhiều người thầm suy đoán sơ sẩy một cái không chừng Lý Thất Gia không thể còn sống quay về. Hắn mặt chọc giận đại đế chiến vương thế gia là tan thành mây khói không còn màu xương. Đám người ngoài cảm thấy các đại đế chiến vương thế gia muốn giết một ván bối dễ như trời, dù ván bối kia mạnh tới đâu. Lý Thất Gia nháy mắt bị dịch chuyển đi, dây xóa hắn đứng trong không gian bí ẩn. Tại nơi đây mọi thứ bị che giấu, hơi thở hỗn độn tràn ngập, đậm đặc không thể hòa tan như thực chất, khiến người ta cảm giác đứng trong biển hỗn độn. Trong không gian bí ẩn thế này có 4 đế tọa, mỗi đại đế ngồi trên đế tọa chấn áp một phương, 4 vị đại đế chấn thủ tứ phương, nguyên không gian phòng thủ kiên cố. 4 vị đại đế cùng mở một không gian, hơi thở đại đế tràn ngập trong không gian. 4 đại đế thù giấu hơi thở rồi nhưng mà đại đế tràn ngập không gian vẫn là cực kỳ khủng bố, khiến cho không rét mà run. Không khoa trương mà nói, khi hơi thở đại đế tràn ngập thế này, dù là cường giả cảnh giới đạo thiên tại đây cũng đứng không thể thẳng. Hơi thở đại đế chấn áp cường giả cảnh giới đạo thiên cũng quỳ dưới đất. 4 vị đại đế đích thần chấn áp, ai cũng thấy cảnh này là hít một ngụm khí lạnh. Huống chi trong 4 đại đế có 1 đại đế 10 thiên mệnh. Lý Thất Dạ đứng dậy cười khẽ, ong ong ong ong. Từng đợt pháp tắc đan xen, một thượng thần tọa xuất hiện sau lưng Lý Thất Dạ ngồi chém trệ trên đó. Dù 4 đại đế đích thần chấn thì Lý Thất Dạ vẫn ung dung thoải mái, hoàn toàn không bị hơi thở đại đế tràn ngập trong không gian ảnh hưởng. Thanh âm vàng, thánh sư đã lâu không gặp. Thanh âm không vang dội, không ồm ồm, gióng sạc tràn ngập đế uy. Thanh âm không giận mà uy, cực kỳ uy nhiếp hồn người. Nói chuyện là đại đế ngồi ở phương đông, đại đế áo cổ bác quan, vóc dáng mảnh khảnh, cho cảm giác nguy nga vĩ ngạn. Đại đế ngồi tại đây vắt ngang cửu thiên thập địa, ngăn cách xưa và nay. Đại đế tùy ngồi nhưng mà cho cảm giác không có cách vượt qua. Lý Thất Dạ ngồi trên ghế mỉm cười, đã lâu không gặp chiến vương, sau trận chiến ngày xưa mà phong thái chiến vương vẫn còn. Đại đế ngồi ở phía đông là chiến vương thiên đế sáng lập chiến vương thế gia, có 10 thiên mệnh. Chiến vương thiên đế nhận ra Lý Thất Dạ không có gì lạ, dù sao trước kia hắn cũng tham gia chiến dịch săn đế. Người ngoài không biết trong chiến dịch có âm nhà phía sau bàn chủ trì đại cục, nhưng đại đế tham chiến chiến vương thiên đế đều biết rõ. Chiến vương thiên đế chậm rãi nói, so với thánh sư chúng ta đã già. Chiến vương thiên đế không hề có vẻ già nua, trong tinh thần phấn chấn toàn thân tràn ngập sức sống, không giống đại đế sống lâu trăm ngàn vạn năm. Lý Thất Dạ cười cười quét qua dừng lại ở đại đế ngồi phía tây. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, còn trông thấy ngươi nhảy nhót được thật khiến ta bất ngờ. Nhờ phúc thánh sư, đại đế kia cười, trước kia chưa chết trận, may mắn sống sót là nhờ ta số lớn. Đại đế này là một trong 5 đại đế chiến vương thế gia gọi là chiến tắc đại đế, cũng tham gia chiến dịch săn đế. Chiến tắc đại đế bị thương rất nặng sắp chết, nhiều người cho rằng gã chịu không nổi qua ngàn năm. Ai ngờ chiến dịch năm xưa kết thúc, chiến tắc đại đế cũng vượt qua, trở về đỉnh cao trước kia có thể nói là kỳ tích. Hèn gì chiến vương thế gia các người tự tin tới vậy, 4 vị đại đế còn sống rất tuyệt. Lý Thất Dạ mỉm cười, hôm nay 4 vị tụ tập cả hiếm có. khiến thánh sư chê cười. Chiến vương thiên đế tử tố nói: hậu bối vô dụng, chúng ta đành hoạt động gần cốt, tin tưởng thánh sư sẽ không so đo với vãn bối. Được rồi, chúng ta đừng có nói lòng vòng nữa. Lý Thất Giả phất tay lạnh nhạt: nếu ta muốn cắt đứt thiên mệnh của hậu bối, các người sớm đã ra tay, số bốn các người tọa trấn tại đây cũng vô dụng. Bốn đại đế nghe xong im lặng, đổi lại người khác cũng không dám nói kiểu đó trước mặt họ. Nhưng bốn người họ biết mình đối diện với tồn tại thế nào. Tồn tại như âm nha, cho dù hắn tay trói gà không chặt vẫn là tồn tại khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Đại đế thiên vương cũng sợ hắn. Chiến vương tiền đế hỏi: vậy không biết thánh sư có gì chỉ giáo? Trước kia trên chiến trường, họ là kẻ thù muốn chết muốn sống, nhưng mà chiến tranh kết thúc, trong thời đại hòa bình, họ là đại đế phải giữ phòng độ nên có. Lý Thất Giả xem bốn vị đại đế chiến vương thế ra cười khẽ từ tốn: lần này ta đến không có việc gì lớn, để tặng chút lợi cho các người, không biết các người có muốn làm phát tài không? Lý Thất Giả nói việc làm bốn chiến vương đại đế nhìn nhau, vẻ mặt quái dị. Trước không nói tồn tại như âm nhà nói chuyện không lớn lao gì thì là việc đâm tụng trời biết bao, câu có muốn phát tài không khiến người ta nghĩ nan man. Nếu biết trở thành đại đế thì tài nguyên vô cùng phong phú, muốn báu vật có báu vật, muốn tiền khoáng có tiền khoáng. Thứ đại đế tiên vương có được không phải cường giả khác có thể so sánh, thượng thần bình thường không thể bằng. Chương 2956, ước định. Có thể nói mỗi đại đế tiên vương giàu nứt đố đổ vách. Giờ đây Lý Thất Giả hỏi họ muốn làm giàu không, câu này rất hấp dẫn. Người khác dám hỏi đám chiến vương thiên đế muốn làm giàu không, họ bật cười. Nhưng khi âm nha mở miệng, đám chiến vương thiên đế không thấy đó là chuyện buồn cười. Không biết thánh sư nói làm giàu chỉ chuyện gì? Chiến vương thiên đế lại bình tĩnh hỏi: xin thánh sư chỉ điểm biển bến mê. Không có gì, Lý Thất Giả thản nhiên nói, chỉ là kho báu kỷ nguyên còn sót lại là đại đế thế xa xa xưa. Tuy kho báu của các người rất phong phú, nhưng ta tin kho báu đó tuyệt đối không bằng kho báu kỷ nguyên, dù là kho báu kỷ nguyên còn sót lại. Lý Thất Giả thốt lời khiến bốn đại đế tiền vương thế gia tinh thần rung động. Dù họ là đại đế vô địch nhưng vẫn bị chấn động. Họ biết rằng điều này ý nghĩa gì, đây là việc lớn kinh thiên động địa. Chiến tắc thiên đế hỏi, thánh sư đang nói tới viễn hoàng sao? Lý Thất Giả cười, trừ viễn hoàng ra còn chỗ nào nữa. Ta tin trong lòng các ngươi biết rõ, bao năm qua đừng nói đại đế thiên tộc các ngươi, thần ma thiên bách tộc, đại đế tiên vương tộc nào không thèm muốn thứ của viễn hoàng. Bốn đại đế chiến vương thế gian nhìn nhau, mắt người khác thì viễn hoàng là nơi vô cùng nguy hiểm, nhưng nó là kho báu vô cùng ghê gớm với đại đế tiên vương, là kho báu kinh tế. Tồn tại đại đế tiên vương như họ cũng động lòng với kho báu của viễn hoàng. Đại đế chiến vương thế gian trấn thủ phương bắc chậm rãi nói, thánh sư có thể xưng là vô song, nhưng nếu viễn hoàng dễ đánh hạ như vậy cũng không gọi là viễn hoàng. Từ tuyên cổ tới nay từng có bao người công chiếm viễn hoàng nhưng ai thực thành công? Đúng vậy, không ai có thể hạ được đầu sỏ. Lý Thất Giả cười, nhưng ta dám mở miệng, tức là con nắm chắc các ngươi cảm thấy âm nhạc ta đây chỉ biết khoác lác sao? Không phải chúng ta chất vấn sự vô địch của thánh sư, chiến tác tiền đế chậm rồi nói, nhưng mà chuyện này không dễ. Nếu các đế minh nhân tiền đế khải chân tiền đế còn ở đây thì phần thắng thánh sư càng cao, nhưng hiện tại đại thế không giống. Có cái gì không giống? Lý Thất Giả bật cười nói, trước kia là vậy, hiện tại vẫn vậy, ta muốn bắt giữ viễn hoàng chắc chắn có thể, hiện tại cũng làm được, chẳng qua vấn đề nằm ở chỗ ta chịu trả giá không, ta chịu hy sinh không. Lý Thất Giả thốt lời khiến bốn vị đại đế tiền vương chiến vương thế gia lòng chấn động, nhận ra điều gì. Chiến vương thiên đế, người thành lập chiến vương thế gia chậm rãi nói, thánh sư chọn chúng ta khiến chúng ta vừa mừng vừa sợ. Lý Thất Giả cười, nói tới nói lui các người không tin, ta cảm thấy trong chuyện này có điều lạ, sẽ trong lòng các ngươi vẫn ôm thành kiến với ta. Thành kiến thì chiến vương thiên đế nói, chúng ta có thể tin thánh sư, tuy từng các trận doanh với thánh sư nhưng thánh sư là người nhất ngôn cửu đỉnh, thánh sư không đến mức tính kế chúng ta. Chiến vương thế gia ta không lọt vào mắt của thánh sư, nếu thánh sư thực muốn diệt chiến vương thế gia ta thì một tấm pháp chỉ là đủ, không cần tính kế. Lý Thất Giả cười biết suy nghĩ trong lòng chiến vương thiên đế, ta muốn nghe lo lắng của người. Có lầu, chiến vương thiên đế chậm rãi nói, không ai biết trong kho báu viễn hoàng có cái gì, rất có thể kho báu là một món kỷ nguyên trọng khí. Viễn hoàng là nơi cực kỳ đặc biệt, nó là kỷ nguyên sót lại, Thang Thất chi địa có vài nơi tương tự như Phật xã là kỷ nguyên soát lại. Nhưng mà kỷ nguyên soát lại đã có các đầu sỏ kỷ nguyên còn sống, nhưng Viễn Hoàng thì không nhiều, rất hiếm thấy. Vì thế, trò tên này nhiều người muốn thèm muốn Viễn Hoàng, bởi nơi này ẩn xấu thứ khiến cho tim người đập nhanh. Nhưng đầu sỏ sống sót trong Viễn Hoàng quá mạnh, Đại Đế Thiên Vương có 11 thiên mệnh còn chết trận. Dù Đại Đế Thiên Vương muốn tấn công Viễn Hoàng cũng phải cẩn thận bảy mưu. Dù vậy, trước này rất nhiều Đại Đế Thiên Vương rình rập Viễn Hoàng, vì có Đại Đế Thiên Vương suy đoán, có lẽ bên trong Viễn Hoàng ẩn giấu một trọng khí kỷ nguyên. Bất cứ Đại Đế Thiên Vương nào, tim đều đập nhanh trước trọng khí kỷ nguyên. Tiếp theo là gì? Lý Thất Giả cười, các ngươi sợ ta có được trọng khí kỷ nguyên nên lo sao? Đúng vậy, Chiến Vương Thiên Đế không giấu giếm gật đầu, Thánh Sư đã đủ khiến người ta kiêng kỵ. Nếu Thánh Sư có thêm trọng khí kỷ nguyên chỉ e trên đời khó ai đối kháng lại Thánh Sư. Nếu Thánh Sư có được trọng khí kỷ nguyên thì ngày sau sẽ là điều cực xấu cho thiên tộc ta. Tuy báo vật động lòng người nhưng đám Chiến Vương Thế Giả càng đứng về phía đại cục hơn. Nó kêu giúp Lý Thất Giả có trọng khí kỷ nguyên họ thà bỏ qua cơ hội. Các người lo lắng cũng có lý. Lý Thất Giả cười nhưng các người nên biết dù các người không làm chuyện này thì có Đại Đế Tiên Vương khác làm. Các ngươi nên hiểu rằng ta có thể lôi kéo Đại Đế Tiên Vương không yếu hơn các ngươi. Bốn vị Đại Đế Chiến Vương Thế Giả nghe Lý Thất Giả nói xong lại lặng im. Đúng, điều này là chắc chắn. Cuối cùng Chiến Vương Thiên Đế lên tiếng, nhưng chúng ta không muốn làm tội nhân thiên tộc. Đại Đế Tiên Vương khác muốn trợ giúp Thánh Sư một tay là quyết định của họ. Chúng ta đã cố hết sức trong khả năng mình. Lý Thất Giả bật cười. Tội nhân thiên tộc? Lý Thất Giả nhẹ lắc đầu. Chiến Vương, ta không có ý coi thường ngươi, nhưng nói đến tội nhân thiên tộc thì làm gì đến lượt ngươi làm. Lý Thất Xa là cười khẽ, thốt lời cực kỳ sắc bén không chút cách sáo. Trên con đường rơi vào tội ác xếp tứ tự thì chừng nào mới tới lượt các ngươi. Đám người Chiến Vương Thế Gia lỏng động sung. Chiến Vương, ta biết ngươi và lão già thiện được hắn xem trọng, cũng là một trong đối thủ một mất một còn của ta tới nay. Ngươi luôn luôn tiêu diệt ta, mọi người không cần phủ nhận điều đó. Lý Thất Giả chậm rãi, ta và lão già thiền đời đời đối địch. Lão già thiền hận không thể diệt ta, mà ta cũng ước đá lão già thiền đi xa. Nhưng thù hận là một nhé. Ngươi được lão già thiền tin tưởng thì nghĩ lão già thiền chắc cũng nói một số bí ẩn cho người biết. Vì vậy ta muốn hỏi Chiến Vương người. Bình biểu tình Lý Thất Giả nghiêm túc nhìn Chiến Vương Thiên Đế. Trên đời này Chiến Vương để tay lên ngực tự hỏi, diệt được thiên tộc các ngươi? Ta tin không phải ta. Câu hỏi của Lý Thất Giả làm Chiến Vương Thiên Đế im lặng. Đám Chiến Tắc Thiên Đế nhìn Chiến Vương Thiên Đế. Họ cùng là Thiên Đế của Chiến Vương Thế Gia, nhưng trong số họ chỉ có mình Chiến Vương Thiên Đế được Thế Đế tin tưởng. Chiến Vương Thiên Đế được Thế Đế tín nhiệm không chỉ vì theo gã lâu năm, không chỉ vì mấy lần gã giơ cờ thiên tộc, quan trọng hơn lúc Thế Đế còn trẻ, Chiến Vương Thiên Đế từng hộ đạo cho Thế Đế. Trước 1957, Đại Thế Giò Gài Gánh. Điều quan trọng nhất là trung thành của Chiến Vương Thiên Đế dành cho thiên tộc không có gì soi mói. Nếu thiên tộc gặp nạn, Chiến Vương Thiên Đế chắc chắn là nhóm Thiên Đế thiên tộc đầu tiên đứng ra. Hỏi trong thiên quyền có quyết sách bí ẩn gì người Thế Đế muốn kể cho nghe, chắc chắn có Chiến Vương Thiên Đế. Chiến Vương Thiên Đế lặng im thật lâu không trả lời Lý Thất Giả. Đúng, so với Đại Đế Chiến Vương Thế Gia thì Chiến Vương Thiên Đế biết nhiều bí mật hơn. Không chỉ vì gã sống lâu, cũng vì gã có thể bước vào trong vòng tròn thiên quyền. Trong vòng thiên quyền có nhiều bí mật không cho người ngoài biết. Tổ chức như thiên quyền chỉ thiên đế từ 10 thiên mệnh trở lên mới được tham gia. Vào thiên quyền chưa chắc hiểu hết bí mật. Như Lý Thất Giả nói, Chiến Vương Thiên Đế biết được nhiều bí mật là nhờ Thế Đế. Chiến Vương Thiên Đế đành nói, Thánh Sư là mối uy hiếp cho thiên tộc. Ta không phủ nhận sự thật này. Lý Thất Giả mỉm cười. Mọi người đều biết Chiến Vương trung thành với thiên tộc, nhưng Chiến Vương có từng nghĩ đến không? Khi ngày đó tới, Chiến Vương có nghĩ đến việc bảo vệ mình, có nghĩ đến Chiến Vương Thế Gia các người? Chiến Vương cho rằng nội tình hiện tại của Chiến Vương Thế Gia có thể chống qua ngày đó sao? Thật ra lòng Chiến Vương không nắm chắc. Lý Thất Giả nói, Chiến Vương không biết khi ngày đó đến sẽ ra sao, nên anh ngại có thêm nhiều báu vật. Một thế gia mãi mãi không thỏa mãn tài nguyên. Chiến Vương không chiến vì chính mình mà chiến cho gia tộc, cho thiên tộc các ngươi. Nếu Chiến Vương nên là Chiến Vương người, ta muốn hỏi người sẵn sàng cho tương lai chưa? Lý Thất Giả nhìn chăm chú Chiến Vương Thiên Đế. Tương lai chiến vương chiến vì gì? Nội tình ở đâu? Chiến vương có thể bảo vệ gia tộc mình không? Có thể bảo vệ chủng tộc mình không? Khi Lý Thế Giả đặt câu hỏi, ba đại lý chiến vương thế giả khác nhìn chiến vương thiên đế. Tuy một số bí mật họ không biết nhưng vài thứ họ tưởng tượng được. Cuối cùng chiến vương thiên đế mở miệng. Thánh sư chúng ta không bàn tương lai. Ta chỉ muốn biết tại sao thánh sư chọn chiến vương thế gia ta. Mượn lại câu thánh sư nói, chiến vương thế gia chúng ta chỉ là con chó săn của thiển xa. Hôm nay thánh sư chọn chúng ta thực khiến người ta ngạc nhiên. Không thể trách chiến vương thiên đế nghi ngờ. Dù sao chiến vương thiên đế cùng chiến vương thế gia là người ủng hộ thiên tộc kiên định nhất. Nếu thiên tộc và bách tộc đánh nhau thì chiến vương thế gia chắc chắn là nhóm đế thống tiên môn đầu tiên đứng xa. Giờ Lý Thế Giả chọn họ âm nhà đứng về phía bách tộc, đời đời đối địch với họ, từng xảy ra nhiều chiến dịch. Lý Thế Giả thản nhiên nói, vì ta tin tưởng các người, dù các người là đại đế chiến vương thế gia. Ai nghe câu này là thấy quái dị. Đạo như âm nhà họ từng liều đấu người chết ta sống, từng đao kiếm chĩa vào nhau hận không thể chặt đầu đối phương xuống, chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Đứng ở bách tộc hay thiên tộc thì hai bên đều là nước lửa không dung, đời đời đối địch. Giờ đây Lý Thế Giả nói ra câu đó, tin tưởng họ, tín nhiệm địch nhân. Chuyện như vậy ở bên ngoài thì khó tin, rất khó tưởng tượng. Bốn đại đế chiến vương Thế Giả im lặng, từng quyết đấu sống chết với Lý Thế Giả, kẻ thù đời đời. Giờ hắn chọn họ cảm giác thật khó tả. Bách tộc không thiếu đại đế tiên vương. Chiến vương thiên đế chậm rãi nói, sao thánh sư chọn chúng ta? Không chỉ chọn các người còn người khác. Lý Thất Dạ bình tĩnh, mới cảm thấy bằng các người có thể nuốt trời viễn hoang sao, bằng bốn người các người chỉ là đi chịu chết. Chiến vương thiên đế gật đầu, nói rất đúng. Chiến vương thiên đế không cảm thấy Lý Thất Dạ xem nhẹ họ, là đại đế mười thiên mệnh, nên gã biết viễn hoang đáng sợ, biết nếu khai chiến với viễn hoang là khủng bố biết bao. Phô Luân Ma Đế là đại đế 11 thiên mệnh mà còn chết trận trong viễn hoang, nói gì họ. Ích lợi to lớn, không thể để cho cá nhân hoặc chủng tộc chiếm hết. Lý Thất Giả chậm rãi nói, đã là lợi cùng nhau chia chút canh, mọi chuyện khó khăn bước đầu nhưng vẫn là có bắt đầu. Hoặc bách tộc và thiên tộc khởi đầu, hoặc ngày bách tộc cùng thiên tộc nắm tay tiến bộ, tương lai ai nói chính xác. Chiến vương thiên đế đồng ý, không ai nói trước được tương lai. Chiến vương thiên đế gật đầu nói, đại thế luôn thay đổi, như thánh sư nghĩ, ngày xưa là kẻ thù sẽ đứng chung một tuyến. Bởi vậy mọi chuyện cần có khởi đầu, nên ta tự bào biện mở đầu cho đại thế. Vận mệnh của bách tộc thiên tộc ra sao, các đại đế tiên vương hợp tác hay đối địch nhau sao ra tương lai là chuyện của các người. Lý Thế Giả mỉm cười, theo câu buồn luôn là điểm chén canh này. Ta tin tưởng mọi người đều có cách nhìn khác nhau cho tương lai, hoặc là cùng ngồi xuống nói chuyện phiếm đảm đạo. Lý Thế Giả tạm dừng tiếp tục bảo, trong tương lai chiến hỏa không dứt, ta nghĩ mọi người tin tưởng chiến hữu ngày xưa hơn. Trước kia do ta dấy đến chiến tranh, ta muốn thư kích đại đế của ba tộc các người. Hôm nay ta ngại gì giật dây bắt cầu, chuyện này chẳng có gì to tát. Hồi quá khứ, tương lai triển vọng, cho đến nay thánh sư luôn nhìn xa trông rộng. Chiến vương thiên đế thật lòng công nhận điều này, nhưng trên đời rất nhiều chuyện không nghĩ. Dù thánh sư muốn chờ chắc thế nhân mong muốn, thế nhân có muốn hay không liên quan gì tới ta. Lý Thất Giả cười tiêu sái, đại đế không nằm trong tay thế nhân mà trong tay những đại đế tiên vương đứng trên đỉnh như các ngươi. Ai có thể thay đổi kết cục tương lai? Lòng các ngươi tự hiểu, không phải thế nhân. Hơn nữa, người nghĩ ta không quan tâm kết quả tương lai sao? Điều ta làm chẳng qua là thổi kèn đại thế, mở màn cho đại thế vận mệnh tương lai ra sao thế nào đều là nằm trong tay các ngươi. Nói thẳng ra, ta nghênh đón quang minh hay rơi vào hắc ám, tất cả nằm trong đại đế tiên vương các ngươi. Lý Thất Giả chậm rãi nói, người muốn nói ánh sáng hay rớt vào hắc ám là tự các người lựa chọn. Trong phút chốc, bốn vị đại đế chiến vương thế gia im lặng. Họ đều biết bí mật, lòng xung động vì sâu trong lòng gã đối mặt với sự lựa chọn. Thật lâu trước kia chiến vương thiên đế có đáp án, nhưng mà gã không ngờ ngày này đến nhanh như vậy. Chiến vương thiên đế hỏi, thánh sư, ngày đó đến mau vậy sao? Người thấy sao, chúng ta không có ngược dòng năm tháng xa xôi, cũng không nghiên cứu những dấu chân che lấp thiên cơ. Tháng năm, Lý Thế Giả mỉm cười, chúng ta chỉ bấm tay tính toán. Đại chiêu của chúng ta, trong thập tam châu này có 9 đại đế tiên vương, 12 tiên mệnh, vài cổ thần. Ngoài ra có vô thượng tiên đế cửu giới như Minh Nhân, Kiêu Hoành vân vân, đầy đã là đỉnh. chương 2958, lại gặp cuồng thiểu thiên đế. Đẩy một bước tới cực hạn thì cực thịnh rồi suy. Tôi cảm thấy ngày nay cách chúng ta còn bao xa. Lý Thất Dạ nhìn chiến vương thiên đế chằm chằm cười. Ngày này đến, người bảo vệ bản thân này thủ hộ chủng tộc mình. Chốt lại câu vừa rồi, ngành đón vinh quang hay rơi vào hắc ám là tùy vào đại đế tiên vương các người lựa chọn. Chiến vương thiên đế im lặng. Ba đại đế khác của chiến vương thế gia cũng nhìn chiến vương thiên đế. Chiến vương thiên đế không chỉ là thủy tổ, chiến vương thế gia cũng là đại đế mạnh nhất chiến vương thế gia. Có thể nói đại đế chiến vương thế gia xem chiến vương thiên đế như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Họ là người một nhà, người quyết định. Quyết định là chiến vương thiên đế cũng là quyết định của họ. Lý Tất Dạ cười. Lòng ngươi đã có đáp án. Cuối cùng chiến vương thiên đế nghiêm túc. Trên đời này chưa chắc có nhiều người đứng bên chúng ta. Lần này chiến vương thiên đế nói chữ chúng ta tức là đã có lựa chọn. Nhiều người khó tin tưởng sự lựa chọn này nên biết trước kia chiến vương thiên đế tuyệt đối là phe ngoan cố của thiên tộc. Như chiến dịch săn đế ngày xưa, gã là nhóm đại đế nhân tộc đứng ra. Đại đế thiên tộc đứng ra đầu tiên, có thể nói tác chiến với tiên đế. Tiên vương bách tộc thì chiến vương thế gia thường làm gương cho binh sĩ xung phong đẳng trước nhất. Trên chiến trường săn đế ngày xưa, chiến vương thiên đế hận không thể chém đầu Âm Nha, bình ổn đại chiến tuyệt thế. Hôm nay chiến vương thiên đế chọn đứng cùng Âm Nha khiến người ta khó mà tưởng tượng. Chiến vương thiên đế chọn đứng bên Lý Thất Dạ không vì lợi ích mà là vì lòng trung thành với thiên tộc. Vì là phe ngoan cố của thiên tộc gã mới lựa chọn như vậy. Thế thì sao? Lý Thất Dạ cười. Ai cản đường chết? Đáp án này đơn giản. Trên con đường này không có gì thỏa hiệp hết. Hoặc bằng hữu hoặc kẻ thù, người chết hoặc ta mất. Ngươi nghĩ có nhân từ trên con đường này không? Chiến vương thiên đế nghe xong im lặng. Lòng gã biết rõ mình sắp đối diện cái gì. Có lẽ tương lai là một bằng hữu ngày xưa chĩa đao kiếm vào gã, liều mạng người chết ta sống. Còn thánh sư, chiến vương thiên đế nhìn Lý Thất Dạ. Tương lai thánh sư sắm bài thế nào? Ta chỉ là người vén màn lên. Lý Thất Dạ cười. Trên con đường này không phải ta quyết định tương lai các người mọi người. Ta chỉ là một góc đại thế, ta thậm chí không thể chiếu sáng. Chiến vương thiên đế nói. Nhưng thánh sư lại nghênh tiếp ánh sáng. Không, không phải là ta nghênh tiếp ánh sáng. Lý Thất Dạ cười. Ta chỉ thắp lên đốm lửa nhỏ. Là sóng chiều hắc ám hay ánh sáng chiếu khắp nơi là tùy thuộc các người. Đốm lửa nho nhỏ này nếu các người để nó tắt ngấm trong hắc ám, tương lai là sóng lớn hắc ám. Ta chỉ có thể nói các người đáng đời. Vậy cứ để cho các người vĩnh viễn chậm luân trong hắc ám. Không phải lực lượng đại thế yếu, không phải kẻ thù quá mạnh, mà vì đại thế này không đáng cứu. Lý Thất Dạ nhìn chiến vương thiên đế chằm chằm. Ngươi cho rằng đáng cứu không? Thế giới của người, tộc nhân của ngươi. Chiến vương thiên đế không đáp, chậm rãi nói. Cả đời ta chinh chiến từng đồ vạn giáo, chấn áp bách tộc, miễn ta có một hơi thở thì thiên tộc còn. Dù có huyết chiến bát phương đồ diệt vạn giáo, thủ hộ là trách nhiệm của đại đế. Không thì tại sao thiên địa có thiên mệnh? Đó là thứ mà trời không thể sửa đổi. Thiên mệnh sinh ra trong thiên địa, nhưng mà không phải trời ban cho mà là thiên địa bàn tặng. Chịu tải thiên mệnh là trách nhiệm bảo vệ. Chiến vương thiên đế nói lèng kèng chắc chắn rõng rạc, mở miệng là chân ngôn pháp tắc, một câu một chữ ném xuống đất không thể sửa lời. Trong khi Lý Thất Dạ bàn bạc với bốn vị đại đế chiến vương thế gia, Kim Quang ngồi ngay ngắn trên thần phong đợi chờ thời cơ chịu tải thiên mệnh tốt nhất. Trên bầu trời tụ tập đủ loại lực lượng cường đại, thiên mệnh thấp thoáng hiện ra. Xem thái độ của chiến vương thế gia, trăm vạn đại quân chấn áp, các thượng thần đích thần đến, khiến mọi người hiểu rằng lần này không ai có thể thành công thư kích. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, khoảnh khắc đó bầu trời lung lay, một vô thượng đế đạo đột nhiên từ chân trời vụt qua, nhắm mắt tới gần thần phong. Ầm ầm ầm ầm, một chuỗi tiếng động không dứt bên tai, uy đại đế thoáng chốc tràn ngập thiên địa. Trước uy đại đế, làm nhiều người nghẹt thở, người đạo hạnh cạn trực tiếp quỳ dưới đất, bị uy đại đế chấn áp không ngước đầu lên được. Đại đế, nhiều người sợ ngây như phóng, bao gồm cả trăm vạn đại quân, thượng thần chiến vương thế xa trên thần phong. Đột nhiên bị một vị đại đế đến hỏi thăm sao không sợ. Đại đế đột nhiên xuất hiện khiến mọi người căng thẳng thần kinh. Đặc biệt là chiến vương thế gia, nếu có một đại đế thừa kích kim qua thì cực kỳ nguy hiểm. Ong ong ong ong, trên trời xuất hiện một bóng người bá khí vô song. Một bước đạp lên đường đại đế, bước tiếp theo đã đến gần thần phong. Vậy đây này đứng ngoài trận phong mọi người thấy rõ khuôn mặt. Thế đại đế lưng cõng bà thành đế kiếm có người hét to một tiếng. Cuồng tiểu tiên đế. Thế cuồng tiểu tiên đế thì thượng thần trăm vạn đại quân chiến vương thế gia thở vào nhẹ ngóng. Cuồng tiểu tiên đế dù gì là đại đế của thiên tộc họ. Chiến vương thế gia còn có ơn với gã, xác suất gã thử cách kim qua rất nhỏ. Nhưng thượng thần chiến vương thế gia không dám lơ là, âm thầm đề phòng vì cuồng tiểu thiên đế là đại đế không theo lẽ thường, là một đại đế cực kỳ ngông cuồng tùy hứng, làm việc thường không suy xét hiệu quả, tích làm gì thì làm lấy. Nếu thượng thần chiến vương thế gia lo cuồng tiểu thiên đế đột nhiên nổi hứng bỗng thừa kích kim qua, khi mà cuồng tiểu thiên đế đến, thượng thần chiến vương thế gia lập tức đứng ra chắp tay đón chào cười. Đại đế giá lâm làm nhà tranh rực rỡ hẳn, không có từ xa tiếp đón xin thứ tội. Cuồng tiểu thiên đế quét mắt qua gã là người thông minh cười bảo: Bạch thượng thần, gã kiểu đó lại đừng có chơi trò khách sáo làm gì, bổn tọa không tới thừa kích hậu bối các người. Nghe đâu tiểu tử họ Lý tới gây chuyện, bổn tọa đặc biệt tới giúp các người một tay, coi như trả ân tình cũ của chiến vương tiền bối. Lúc trước cuồng tiểu thiên đế bị quỳ phàm cổ thần nổi giận truy sát cùng đường, sau này vì thiên đình ra mặt mới ổn định phần tranh. Chiến vương thiên đế từng nói tốt vài câu giúp ích rất lớn cho cuồng tiểu thiên đế. Vì cuồng tiểu thiên đế vạch mặt thượng thần chiến vương thế gia cười khan, nhưng gã là người trải qua sóng gió nên là giữ thong dong như thường. Thượng thần chiến vương thế gia cúi gập người hướng cuồng tiểu thiên đế. Đại đế trân trọng vạn bối, ơn nặng như núi với thế gia chiến vương thế gia khắc ghi trong tim. Tiểu tử họ Lý đâu? Cuồng tiểu thiên đế là người kiêu căng tùy hứng không dung giải với thượng thần trầm giọng hỏi, bổn tọa nhất định là tự tay chém hắn. Chương 2959. Chịu thiệt lớn trong tay bạch cốt cự vượn. Cuồng tiểu thiên đế cực kỳ khốn khổ, cuối cùng giết được nó, các ôm hận trong lòng. Sau khi lấy được báu vật, cuồng tiểu thiên đế định tìm Lý Tất Dạ, không chém ván bối như hắn, khó mà xóa bỏ mối hận trong lòng gã. Thượng thần chiến vương thế gia nghẹn họng nói, cái này. Thượng thần chiến vương thế gia không biết tình huống bên trên thế nào, vì bốn vị đại đế chiến vương thế gia trấn phong không gian, họ không thể dò ngó tình huống bên trong, không biết Lý Tất Dạ và bốn vị đại đế ra sao. Chiến vương thế gia không tiện tuyên bố với bên ngoài là bốn đại đế của họ ở đây, dù sao cái to gió lớn. Cho dù người suy đoán được đôi chút nhưng chiến vương thế gia không thừa nhận. Cuồng tiểu thiên đế quét mắt tìm tòi thiên địa. Chiến vương thiên đế có ở đây không? Ánh mắt cuồng tiểu thiên đế quét qua các tọa độ, mảnh đại địa này không nhìn ra manh mối. Dù sao bốn vị đại đế chiến vương thế gia đích thân ra tay trấn thủ không gian, cuồng tiểu thiên đế là đại đế một thiên mệnh, cá tìm không ra được bóng dáng nhóm chiến vương thiên đế là hợp lý. Cuồng tiểu thiên đế không thể tìm ra dấu vết, cá là đoán được ít nhiều. Kim qua dám chịu tải thiên mệnh tại đây, tức đạt chiến vương thế gia tràn đầy tự tin. Thượng thần chiến vương thế gia tránh né câu hỏi, mời cuồng tiểu thiên đế lên núi. Đại đế tạm thời lên núi ngồi chơi được không? Cũng được, ta cũng không làm khó dễ người. Cuồng tiểu thiên đế trước sau như một bá khí, mặt liếc qua tỏa định một người phía xa. Người đó là Thích Hồn Lâm, nhóm Tể Lâm đế nữ theo sau lưng. Không phải đám Thích Hồn Lâm, Tể Lâm đế nữ thích góp vui, mà vì Kim qua sắp chịu tải thiên mệnh. Cơ hội này hiếm có đối với đám thanh niên như nhóm Tể Lâm đế nữ, nên Thích Hồn Lâm mang theo ba người Tể Lâm đế nữ đi xa từ xa, hy vọng có thể tích lũy kinh nghiệm cho ba người, không chừng tương lai có cơ hội bước đến con đường thông đại đế tiền vương. Dù sao đang dành để ta thanh toán ân oán cá nhân trước. Cuồng tiểu thiên đế tùy hứng bỏ lại thượng thần chiến vương thế gia đạp không nháy mắt hướng tới Thích Hồn Lâm. Thượng thần chiến vương thế gia không thể phê bình, mọi người đều biết cuồng tiểu thiên đế kiêu căng và tùy hứng, nhưng người không muốn dính dáng tới cuồng tiểu thiên đế vì gã là sát tình thường hay làm hỏng việc. Thích cuồng tiểu thiên đế đạp không tới Thích Hồn Lâm ở chân trời xa cao mày. Thích Hồn Lâm biết chuyện này khó giải quyết tốt đẹp, nhưng làm thượng thần ba đồ đằng thành bộ, gã sẽ không trốn. Dù gì hắn mạnh không thua cuồng tiểu thiên đế, không sợ cuồng tiểu thiên đế. Cuồng tiểu thiên đế đứng ở hư không vẫn từ thái bào trùm chín tầng trời khí thế khiếp người. Thích Hồn Lâm, chúng ta lại gặp. Cuồng tiểu thiên đế đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhiều người từng gặp gã, thói quen thái độ ngông cuồng của cuồng tiểu thiên đế, các ngông cuồng tùy hứng không phải mới đây, cả đời gã ngông cuồng tự vọng. Huống chi hắn có tư cách ngông vì là thiên đế, dù chỉ một thiên mệnh vẫn là một người đứng trên đỉnh thế giới tu sĩ. Thiên đế lại gặp mặt, Thích Hồn Lâm từ tố nói. Chẳng lẽ thiên đế còn ghi mãi chuyện còn con đó sao? Trái ngược hẳn với cuồng tiểu thiên đế Thích Hồn Lâm điệu thấp tư thái thấp. Lâu lúc nhún nhường, Thích Hồn Lâm xuất thân là tu sĩ nhỏ, thậm chí đi trên con đường luôn điệu thấp, không sống cuồng tiểu thiên đế sinh ra là thiên tài, cả đời cao điệu. Dù Thích Hồn Lâm là người điệu thấp nhưng không phải loại sợ phiền phức. Thích Hồn Lâm không chọc nổi và rắc rối nhưng cũng không sợ phiền phức. Cuồng tiểu thiên đế cười to bảo, bổn tọa không phải người hẹp hòi, chuyện vãn bối cứ để nó trôi qua. Cuồng tiểu thiên đế nói chuyện với vãn bối tức là việc gã định ném nhóm tệ lầm đến nữ cho quái thu ăn. Hôm nay bản tọa tới chém tiểu tử họ Lý, hắn đã co giờ đầu rút cổ không ra thì thôi, người và ta luận bàn một chút. Cuồng tiểu thiên đế cười to, hôm nay bản tọa muốn biết là thượng thần nhà người lợi hại hay đại đế ta vô địch. Cuồng tiểu thiên đế tuyên bố, đám người có mặt nín thở. Cuộc chiến giữa cuồng tiểu thiên đế và Thích Hồn Lâm lần trước chưa có kết quả, giờ lại đánh một trận nên hấp dẫn người ta chú ý. Thiên đế chịu tải thiên mệnh, cuộc đời thông minh thật là thiên chi kiêu tử. Đối mặt cuồng tiểu thiên đế khiêu khích, Thích Hồn Lâm khiêm tốn. Thích ta chỉ là người tục phàm thai bình thường không gì đáng. Sao dám so sánh với thiên đế vô địch, so sánh với thiên đế ta là tự mà cảm không bằng. Nếu cuồng tiểu thiên đế muốn gây hấn với phán bối thì Thích Hồn Lâm chắc chắn không đồng ý. Dù hắn chỉ muốn khiêu chiến nên Thích Hồn Lâm không xem trọng uy vọng thanh danh cá nhân, trực tiếp nhận thua. Nói chung nếu không có ân oán gì thì đại đế tiền vương không có dễ khiêu chiến người khác. Tồn tại như họ đều cố kiềm chế, ai nấy có lai lịch, có chỗ dựa. Nhiều khi họ không đơn giản, chỉ là đơn giản chiến vì bản thân. Cuồng tiểu thiên đế thì khác, mặc cho người ta kiềm chế, có trách nhiệm gì gã làm vì thích muốn sao làm như vậy. Thích Hồn Lâm không thể theo ý ngươi. Mặt cuồng tiểu thiên đế sáng rực, nhìn Thích Hồn Lâm chằm chằm cười to. Nghĩ tình sinh của một thời đại nên bổn tọa có thể tha người một mạng, chờ ta đánh bại người rồi chém tiểu tử họ Lý cũng không muộn. Thích cuồng tiểu thiên đế hùng hổ dọa người, một thượng thần phía xa hét to với Thích Hồn Lâm. Thích Quỳnh sợ gì không chiến, dường nguy cho thượng thần chúng ta. Cho tới này địa vị thượng thần không bằng đại đế chi tiên vương. Dù sao đại đế tiên vương có thiên mệnh, đương nhiên là trừ cổ thần. Cuồng tiểu thiên đế là thiên tài tuyệt thế nhưng gã một thiên mệnh, nhiều thượng thần không ngán gã. Hiện tại cuồng tiểu thiên đế hùng hổ dọa người, cùng là thượng thần một số người không có phục, mở miệng xúi dục Thích Hồn Lâm đại chiến cuồng tiểu thiên đế. Một thượng thần khác lại xúi dục, đúng rồi, Thích huynh sợ gì không chiến. Thái độ cuồng tiểu thiên đế là một số thượng thần khó chịu. Thích cuồng tiểu thiên đế là đại đế nhưng gã chỉ một thiên mệnh. Dù cuồng tiểu thiên đế có tư chất vô cùng, thiên tài tuyệt thế nhưng một số thượng thần thầm coi thường. Ghê gớm cỡ nào, thiên phú tới mấy cũng chỉ là đại đế một thiên mệnh. Huống chi hắn tới này là đều kiêu căng, cuồng vọng, tùy hứng ngông cuồng, khiến cho nhiều người nhìn không vừa mắt. Nếu không phải là cuồng tiểu thiên đế, xuất thần thế già có bà đại đế, các là thành viên tiểu hưởng, tiểu bình đoàn, sớm đã có thượng thần tìm gã. Cho tới này, thượng thần không bằng đại đế tiên vương, một thượng thần giết một đại đế là đẩy danh vọng địa vị mình nên nấc thang lớn. Chương 2960, thực lực của Thích Hồn Lâm. Thử nghĩ xem, có thượng thần nào không muốn chém một đại đế tiền vương? Cuồng tiểu thiên đế chỉ có một thiên mệnh là đối tượng săn giết ra tô, tiếc rằng núi dựa sau lưng gã hơi cứng, không có thì sớm đã có người tìm giết gã. Hiện tại cuồng tiểu thiên đế nhiều lần khiêu khích Thích Hồn Lâm, rõ ràng miệt thị thượng thần, cho nên một số thượng thần mặt thầm khó chịu. Huống chi Thích Hồn Lâm là người ta thích hơn cuồng tiểu thiên đế nhiều. Thích Hồn Lâm, đừng có nhăn nhó như cô nương nữa, mau chiến đi. Cuồng tiểu thiên đế không sửa thói kiêu càng giọng như chuông đồng. Tiểu tử họ Lý không có ở đây, ta lấy người khởi động nóng người cũng tốt. Thích Hồn Lâm là người điệu thấp nhưng không có nghĩa là sợ rắc rối. Cuồng tiểu thiên đế hung hăng như thế làm Thích Hồn Lâm còn người cò rút bắn ra tia sáng. Vậy là thiên đế tự nhận có thể đánh bại ta. Huống chi một số thượng thần xúi dục làm Thích Hồn Lâm bị rào động, đặt tay lên ngực tự hỏi, có mấy thượng thần không muốn đánh bại đại đế, chẳng qua là không có cơ hội. Ánh mắt cuồng tiểu thiên đế sắc bén bắn sát khí, có tự tin. Hắn cười ta bảo, tuy ba đồ đằng của người thành bộ nhưng bổn tọa có tự tin chém người. Mới vừa rồi cuồng tiểu thiên đế nói ta không giết Thích Hồn Lâm, giờ đã tuyên bố đòi chém giết, đúng là đại đế tùy tính. Nói đổi liền đổi. Khoảng thời gian ngắn ngủi, lòng cuồng tiểu thiên đế nảy sát cơ, thay đổi ý tưởng cũng là lý do riêng. Thích Hồn Lâm cùng hắn sinh cùng thời đại, trước kia cuồng tiểu thiên đế tuyệt thế thiên tài, phong hoa nở rộ. Thích Hồn Lâm chỉ là con kiến trong mắt gã, được nói chất vẫn thực lực, Thích Cầu Nam không có tư cách nói chuyện trước mặt. Giờ đây, Thích Cầu Nam là không hề sợ Cuồng Thiểu Thiên Đế, còn hỏi ngược gã thực lực. Thái độ qua loa làm Cuồng Thiểu Thiên Đế luôn cao cao tại thượng, không có chấp nhận được, vì vậy khoảng khắc gã nổi sát khí với Thích Hồn Lập. Dù là tượng đất cũng có ba phần tính toán. Thích Hồn Lâm không yếu hơn Cuồng Thiểu Thiên Đế, giờ gã buông lời ngông cuồng đòi chém giết khiến cho Thích Hồn Lâm luôn điệu tập cũng đánh mất kiên nhẫn. Thích Hồn Lâm bước ra mặt lạnh lùng, nếu vậy thì cung kính không bằng tuần mệnh để ta gặp Thiên Đế, kiến thức thuật tuyệt thế xem sao. Thích Hồn Lâm không khiêm tốn nữa, không có tự sinh thức tà. Thích Hồn Lâm vốn là có thực lực gã khiêm tốn, năn nể Cuồng Thiểu Thiên Đế, nếu Cuồng Thiểu Thiên Đế không nể tình thì Thích Hồn Lâm cũng không thèm nể nàng. Mọi người muốn nhìn xem kinh qua chịu tải thiền mệnh thành tựu đại đế. Hiện tại Cuồng Thiểu Thiên Đế cùng Thích Hồn Lâm làm ẩm ý hấp dẫn chú ý, đám người theo dõi cuộc chiến giữa Thích Hồn Lâm cùng Cuồng Thiểu Thiên Đế. Mọi người đều muốn biết kết quả của trận chiến này. Thượng thần ba đồ đang quyết đấu đại đế một thiên mệnh, hiếm hơn là họ sinh cùng thời đại. Cuộc chiến giữa hai người định trước trở thành trận chiến kinh điển rất có sức thuyết phục. Keng keng keng, Cuồng Thiểu Thiên Đế chậm rãi rút ba thanh kiếm để ở sau lưng. Đinh, ba thanh bắn ra quang mang thẳng lên sáng khắp thiên địa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, thiên mệnh Cuồng Thiểu Thiên Đế hiện hiện. Lấp lánh hóa thành một đại đạo đỉnh đầu hắn, liên miên không dứt, có thể cung cấp lực lượng không nghỉ cho gã. Trong thế thiên mệnh treo cao là một số tượng thần hâm mộ, tượng thần chưa chắc yếu hơn đại đế tiền vương, thậm chí có mạnh hơn, nhưng tượng thần cùng đẳng cấp là trả giá cố gắng nhiều hơn. Trong lòng nhiều người cho rằng đại đế tiền vương là định trước thiên chỉ kiều tử, họ có thiên mệnh mà thượng thần không thể có. Thế Cuồng Thiểu Thiên Đế dùng ba thanh đế kiếm lấy binh khí mạnh nhất của gã, hơn nữa thiên mệnh treo cao Thích Hồn Lâm cũng không dám khinh thường, lấy ra báu vật áp hòm. Ong ong ong ong, người Thích Hồn Lâm tỏa hoàng khí, ánh sáng vàng nhạt tràn ngập trong thiên địa. Đình đình đình đình, tích tắc, Thích Hồn Lâm đã khoác bộ sáo trang. Thích Hồn Lâm đầu độ hoàng quan, thân khoác triều y, tay cầm ngọc hốt, hồng đèo bảo bội. Thích Hồn Lâm như biến thành người khác, như hoàng giả uy nghiêm. Đây là hoàng triều sáo trang của Thích Hồn Lâm, sáo trang càm võ hậu thiên, tổng cộng 8 món. Một sáo trang như thế không xuất sắc gì, vì cơ can của sáo trang càm võ hậu thiên là 30 đạo phôi. Bộ sáo trang của Thích Hồn Lâm là có 8 đạo phôi cỡ trung bình. Thích Hồn Lâm có 3 đồ đằng vốn nên sở hữu binh khí mạnh hơn, như là Cuồng Thiểu Thiên Đế có đạo binh phẩm chất thiên phong. Nhưng Thích Hồn Lâm luôn tế luyện hoàng triều sáo trang, có thể nói bộ này cùng với gã hơn nửa đời người. Hắn tế luyện sáo trang này đến cực hạn, đẳng cấp của gã trở thành sáo trang càm võ cảnh giới thượng thần. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ba đồ đằng Thích Hồn Lâm bắn lên cao, đồ đằng quấn quýt nghe mắt thành mộ. Ba đồ đằng thành mộ như ẩn chứa hỗn độn chi khí vô cùng vô tận, trong hỗn độn tuyên ra hoàng đạo thuộc về thượng thần. Tuy thiên mệnh của Cuồng Thiểu Thiên Đế khiến người ta hâm mộ, nhưng Thích Hồn Lâm có ba đồ đằng thành bộ chưa chắc kém hơn. Cuồng Thiểu Thiên Đế hét to một tiếng, chém, đình, kiếm ngân không dứt, tiếng kiếm có thể tàn vỡ vạn vực. Khi nhát kiếm chém xuống, ba thành đế kiếm nháy mắt kết hợp thành một kiếm, tam kiếm hợp nhất. Khi một kiếm chém xuống vượt qua vạn giới, kiếm quang vô địch, phập phập phập, thanh âm liên tiếp là tiếng kiếm quang quét qua vũ trụ, chém bể cá ngôi sao. Đình, nhát kiếm sáng choàng chém thẳng tới, nhát kiếm này là đạo đại đế chấn sát, không có chiêu thức hòa lệ biến đổi mà trực tiếp chấn sát. Trước nhát kiếm này, ngươi không có chỗ trốn, xuống ngươi chạy ra trăm vạn dặm, ngàn vạn dặm thì kết quả cũng như nhau, bị nhát kiếm chấn sát. Khổ hơn là thiên mệnh tỏa sáng rực rỡ kèm theo nhát kiếm, nghĩa là thiên mệnh liên tục cung cấp lực lượng vô địch cho nhát kiếm của Cuồng Thiểu Thiên Đế. Đối diện nhát kiếm chém tới, Thích Hồn Lâm không dám sơ sẩy, biểu tình trầm trọng ra chiêu cẩn thận. Thích Hồn Lâm thét dài, Thiên Đế, ăn một chiêu của ta. Tay đèn ngọc hốt xuống, Thích Hồn Lâm cúi đầu từ xa. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, ngọc cốt trong tay Thích Hồn Lâm bỗng biến ra sơn mạch ức vạn dặm, sơn mạch tỏa ra ánh sáng ôn nhuận là ngọc mạch. Toàn ngọc mạch to lớn hơn ức vạn dặm như thành sơn mạch dài nhất, to nhất thế gian. Trong sơn mạch lại ẩn chứa một thế giới, trong các sông núi vô cùng vô tận, trời trăng nhô lặn, có vì sao ngân hà vờn quanh. Sơn mạch như thế là tự thành thế giới. Bùm, nhát kiếm chém vào sơn mạch to, hỏa hoa tung tóe, đá vụn bay đầy, sơn mạch lớn nứt ra cái khe vô cùng thô to. Những sơn mạch đã tự thành thế giới rồi bị kiếm chém nứt lại vàng chuỗi tiếng gầm rú. Thế giới này như là rời núi lấp biển, khép lại khe hở.